chúng ta rồi sẽ khác đường, khác lối. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những năm mẹ cô gả vào nhà họ Đoàn, người nhà bên đó vẫn luôn nhiều lời ra tiếng vào cô không muốn mẹ vì chuyện này lại bị dị nghị, nên quyết định tự mình đi xử lý. Ứng Vân Lộc vội gọi điện liên lạc để tìm mua một mảnh đất nghĩa trang tốt. Vừa định ra ngoài lấy cho cốt ở nghĩa trang, cô lại thấy Đoàn Lâm Chu đã lâu không gặp đang đứng ở cửa. Sau khi hỏi rõ cô định đi đâu, anh ta nhíu mày nắm lấy tay cô. Em có coi anh là bạn trai không? Bố em cũng là bố anh, chuyện quan trọng như vậy, sao không gọi anh đi cùng? Một cô gái nhỏ như em thì làm sao xử lý được, lên xe đi, anh đi cùng em. Nhìn anh ta nói những lời này với vẻ mặt nghiêm túc, Hướng Vân Lộc đã không thể phân biệt được anh ta là thật lòng hay giả dối. Cô không thể cãi lại Đoàn Lâm Chu, nhưng cũng không thể trì hoãn thêm được nữa, chỉ đành lên xe anh. Nào ngờ đi được nửa đường, anh ta lại bất ngờ rẽ hướng, nói rằng muốn đón một người. Nhìn thấy bóng dáng Tống Yểu Yểu xuất hiện, cả người Hướng Vân Lộc chấn động. Cô rất muốn hỏi Đoàn Lâm Chu, đi di rời cho cốt cho bố cô thì tại sao cứ phải dẫn theo một người hoàn toàn không liên quan, hai người họ không thể tách rời nhau hay sao? Nhưng thời gian gấp gáp, cô nuốt xuống tất cả. Trên đường đến nghĩa trang mới, Hướng Vân Lộc ôm hộp cho cốt, một mình bước đi phía trước, không nói lời nào. Sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong, ngay lúc chuẩn bị mai táng, điện thoại của Đoàn Lâm Chu reo lên. Anh ta nhìn qua số điện thoại, nhíu mày rồi đứng dậy bước ra ngoài. Hướng Vân Lộc không hỏi anh ta đi đâu, chỉ cúi đầu định đặt hộp cho cốt xuống. Nhưng Tống Yểu Yểu với vẻ mặt mỉa mai đã chặn trước cô. Hôm nay Lâm Chu đã hứa sẽ đi ngắm hoàng hôn với tôi. Đưa cô đến nghĩa trang chẳng qua là tiện đường thôi. Chắc cô không biết nhỉ? Hướng Vân Lộc thật sự không biết. Nhưng cô cũng chẳng quan tâm, chỉ muốn nhanh chóng để bố được yên nghỉ. Vì vậy cô hoàn toàn không để ý đến sự khiêu khích của Tống Yểu Yểu, thậm chí còn không thèm nhìn lấy một cái, ôm hộp cho cốt chuẩn bị hạ táng. Tống Yểu Yểu chưa từng bị người khác lạnh nhạt như vậy, cô ta tức giận kéo lấy cô. Hướng Vân Lộc, cô giả bộ cái gì, tôi nói chuyện mà cô không nghe thấy à? Thấy cô quý trọng hộp cho cốt trong tay như vậy, Tống Yểu Yểu nảy ý ác độc, mạnh tay giật lấy hộp, sau đó đập mạnh xuống đất. Một tiếng ầm vang lên, hộp cho cốt lăn xuống bậc thang, vỡ tan tành. Cho xám trắng rơi vãi đầy đất, lý trí của Hướng Vân Lộc hoàn toàn sụp đổ trong khoảnh khắc đó. Bố, cô lao xuống như điên, khóc quỳ trên mặt đất, cố gắng gom lấy những hạt tro tàn. Nhưng cơn gió lớn bất chợt thổi qua đã cuốn đi chút hy vọng cuối cùng của cô. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn cho cốt bị gió cuốn đi, cố hết sức để giữ lại, nhưng không cách nào làm được. Đó là bố cô, từ một con người sống sờ sờ biến thành một nắm tro, nhưng giờ đây, ngay cả chút ít ấy cô cũng không giữ lại được. Cô giận dữ tột cùng, không thể chịu đựng thêm, gắng gượng đứng dậy bước đến trước mặt Tống Yểu Yểu, giơ tay lên tát cô ta một cái thật mạnh. Tống Yểu Yểu, đây là tro cốt của bố tôi, là thứ cuối cùng ông ấy để lại cho tôi trên thế giới này. Cô có biết không, phá hoại linh hồn người đã khuất sẽ phải xuống 18 tầng địa ngục. Một tiếng chát vang lên, gương mặt trắng nõn lập tức sưng vù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Yểu Yểu bị tát đến choáng váng, tức giận định phản kích, nhưng khóe mắt bất chợt liếc thấy Đoàn Lâm Chu vừa hay trở lại. Lý trí vốn đã biến mất của cô ta lập tức quay lại, nhân cơ hội ngã ngửa ra sau, lăn xuống cầu thang. Đoàn Lâm Chu không rõ đầu đuôi sự việc, nhìn thấy cảnh này đã vội lao đến ôm Tống Yểu Yểu. Hướng Vân Lộc, em làm gì vậy, em làm gì ư, anh nên hỏi chị ta đã làm gì thì hơn. Đây là lần đầu tiên Đoàn Lâm Chu thấy Hướng Vân Lộc gào thét đau khổ như vậy. Anh ngước mắt lên, thấy gương mặt đầy nước mắt của cô, cơn giận trong lòng bỗng chững lại. Giây tiếp theo, Tống Yểu Yểu lao vào lòng anh, khóc nức nở. Lâm Chu, vừa rồi em không cẩn thận làm rơi hộp cho cốt của bố Lộc Lộc, gió thổi bay hết rồi. Lộc Lộc tức giận đẩy em xuống cầu thang, em chảy nhiều em mờ, á, u thế này coi như đã bù đắp rồi, đúng không anh? Nhìn chiếc hộp vỡ vụn bên cạnh, tim Đoàn Lâm Chu thắt lại. Anh rất muốn nói vài lời an ủi, nhưng đến khi mở miệng, lời lại biến thành. Yểu Yểu cô ấy không cố ý, cút. Hướng Vân Lộc chỉ thốt ra một chữ, nhưng cũng đã dùng hết sức lực toàn thân. Đoàn Lâm Chu còn định giải thích nhưng Tống Yểu Yểu lại khóc lóc, nắm C, H, A, T, T, A, Y áo anh ta. Lâm Chu, em đau quá, có phải chân em bị gãy rồi không? Nghe vậy, Đoàn Lâm Chu nhìn cô ta một cái, cuối cùng vẫn lựa chọn bế Tống Yểu Yểu rời đi thật nhanh. 9. Nhân viên đưa đến một chiếc bình cho cốt mới tinh. Hướng Vân Lộc cẩn thận đặt chút cho cốt cuối cùng còn sót lại trong lòng bàn tay vào đó, sau đó cúi đầu lạy mạnh trước mộ. Bố, con xin lỗi, con gái bất hiếu, đã yêu sai người. Bố, con xin lỗi, con gái bất hiếu, đã không bảo vệ được bố. Bố, con xin lỗi, con gái sắp đi rồi, mấy năm tới sẽ không thể đến thăm bố được nữa. Sau khi lạy 3 lần, cô ngẩng đầu lên, nhìn đàn quạ lạnh lẽo buồn bã bay ngang trời. Một vệt đỏ tươi chảy dọc theo chân mày, lướt qua hốc mắt ửng đỏ của cô rồi rơi xuống. Trông tựa như em mờ, á, u lệ. Lúc chạng vạng, Hướng Vân Lộc rời khỏi nghĩa trang, một mình trở về nhà kéo những đồ đạc đã sắp xếp mấy ngày trước xuống lầu. Cuốn nhật ký thầm yêu viết đầy tên Đoàn Lâm Chu bị cô ném vào đống lửa. Cách chương.